Mục Thần Ký, chương 1904, Nhân Gian Chính Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1566, Nhân Gian Chính Đạo. Người sắp chết, lời nói cũng thiện lãng uyển nhìn biến thành cho bụi. Cung Thiên Tôn lắc đầu nói, nhưng dù vậy cũng khó nén ngươi cái này trăm vạn năm qua nối giáo cho giặc hành động. Chỉ dựa vào một lời khuyên người hướng thiện lời nói, không thể xóa đi ngươi cái này trăm vạn năm qua làm ra qua sống. Nàng trở lại Vô Ưu Hương 33 trọng thiên, hướng Yên Vân Hề nói. Cung Thiên Tôn đã chết, xin Duyên Khang Duyên Tú Đế thu lưới Thanh Hồ. Yên Vân Hề trong lòng chấn động, lập tức lệnh một tôn thần nhân đi Duyên Khang, báo tin Linh Dục Tú tin tức này. Hơn 20 ngày về sau, Hùng Kỳ Nhi đi vào Duyên Khang Kinh Thành, gặp mặt Linh Dục Tú. Nàng là Tây Thổ Chân Thiên Cung thực tế người cầm quyền, là cùng Linh Dục Tú một thời đại nhân vật. Tuy là tuổi tác so Tần Mục nhỏ mười mấy tuổi, nhưng ở Tây Thổ, địa vị của nàng cùng danh vọng, còn tại Hư Sinh Hoa phía trên. Tây Thổ Chân Thiên Cung năm đó là cùng Thiên Thánh Giáo, Đạo Môn cùng Lôi Âm Tự nổi danh thánh địa. Cái này thánh địa tuyển chọn nữ chủ nhân, cần tuyển chọn đạo tâm tinh thuần người, tuổi tác càng nhỏ càng tốt, mới có thể đạt được Tứ Linh Châu Tán Đồng. Hùng Kỳ Nhi sớm tại 8 tuổi thời điểm, liền đạt được Tứ Linh Châu Tán Đồng. Nắm giữ chân thần giống như sức mạnh mạnh mẽ, so khi đó Tần Mục còn cường đại hơn nhiều. Cái này hơn trăm năm khổ tu, nàng tại đạo tâm bên trên đạt đến cực cao cấp độ, bởi vậy lần trước chém giết Thái Đế Tá Sinh thân thể vi thế kiệt, Linh Dục Tú mới có thể lựa chọn mời nàng ra tay. Cung Thiên Tôn tuy là cũng là thần thức mạnh mẽ thế hệ, nhưng mà nàng cùng Thái Đế khác biệt. Hùng Kỳ Nhi nghe minh ngọn nguồn, trầm ngâm phút chốc, nói: Thái Đế không dám tiếp xúc Duyên Khang mới nhất biến pháp thành quả, nhưng Cung Thiên Tôn chuyển thế thân lại dám. Nàng chuyển thế thân Đào Tú Phương, thần thông quảng đại, tại Duyên Khang thế hệ trẻ tuổi bên trong là nổi bật nhân vật, thanh danh cực lớn. Nữ đế bệ hạ, ta tuy là có thể giết nàng, nhưng lại khó giết chết nàng. Thần thức của nàng huyễn cảnh sẽ làm quấy nhiễu đến ta, mượn cơ hội chạy trốn. Linh Dục Tú nói, như vậy ngươi cho rằng ai đi giết Đào Tú Phương mới có đầy đủ nắm chắc? Hùng Kỳ Nhi nói, giết Cung Thiên Tôn, chiến lực cao chưa hẳn liền có thể giết chết nàng. Giết nàng người, chỉ cần nắm giữ càng cường đại hơn thần thức, có thể nhìn thấu nàng tất cả huyễn cảnh. Bởi vậy Lâm Hiên đạo chủ, Chiến Không Như Lai, Ngọc Kinh Vương tiên nhân, chỉ sợ cũng không được, dễ dàng bị nàng chạy thoát. Thần Đao Lạc, Chiết Hoa Lê, tuy mạnh mẽ, nhưng đối phó với thần thức của nàng cũng có chút khó khăn. Bởi vậy thần tiến cử hiền tài một người, thần thức quảng đại, thần thông rộng lớn mênh mông, có thể phá Cung Thiên Tôn chuyển thế thân. Chỉ bất quá người này không tại Duyên Khang, Linh Dục Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói. Ta biết người này ở nơi nào, các người đợi hai ngày. Hai ngày về sau, Hồ Linh Nhi đuổi tới Kinh Thành, Linh Dục Tú nói một phen, Hồ Linh Nhi cười nói. Thì ra là thế, ta đem hắn gọi đến là được. Làm phiền Linh Nhi. Hồ Linh Nhi bố trí xuống tế đàn, tự thân làm phép, tế đàn cùng một cái thế giới khác xây dựng lên liên hệ, nhưng thấy bầu trời hé, một cái vô cùng cửa hang lớn xuất hiện, cửa động một chỗ khác chính là mênh mông bát ngát giang sơn. Chỉ nghe một cái nặng nề âm thanh vang dội vang lên, ở kinh thành trên không qua lại khuấy động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người nào triệu hoán thú giới chúa tể trí cao vô thượng con nuôi? Phi, Hồ Linh Nhi cao giọng kêu. Ta là chị của ngươi. Cái kia nặng nề âm thanh vang dội giật nảy mình. Sau một lúc lâu, trong động khẩu trầm xuống một cái to lớn đầu, Long Kỳ Lân nhô đầu ra, cười rạng rỡ. Nguyên lai là đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu gọi tiểu đệ có chuyện gì quan trọng? Không có chuyện quan trọng, liền không thể bảo ngươi tới. Hồ Linh Nhi đứng tại tế đàn bên trên, hai tay chống nạnh, mặt mày hớn hở nói. Bất quá lần này gọi ngươi tới, quả thực có chuyện quan trọng. Người nhanh lên một chút tới, đại tỷ đầu chờ một lát, Long Kỳ Lân lùi về đầu, chỉ nghe thú giới bên trong truyền đến đối thoại tiếng. Nghĩa phụ, tỷ ta gọi ta tới, sẽ không xảy ra chuyện, nghĩa phụ yên tâm, ta sẽ không trở lại, ta lần này đi qua nhìn một chút giáo chủ, còn có vợ con, rất nhiều năm chưa từng gặp qua bọn họ. Yên tâm, ta sẽ không đem nghĩa phụ một người bỏ ở nơi này. Lại qua phút chốc. Một cái kỳ lân đầu sừng rồng thân người thiếu niên từ thú giới xuống,

nhiều người trẻ tuổi đều ưa thích tập hợp ở đây. Long Kỳ Lân đi vào thành bên trong, tìm đến đảo Tú Phương ở Chi Địa, lại thấy nơi này ngay tại xếp đặt tiệc mừng, hỏi thăm phía dưới, nhưng là đảo Tú Phương nhà sinh con trai, đang vì con cái xếp đặt trăm ngày tiệc rượu. Cung Thiên Tôn chuyển thế thân lập gia đình, cái này hồ sơ bên trên nhưng không có nói qua chuyện này. Long Kỳ Lân kinh ngạc, tiếp tục hỏi thăm, đảo Tú Phương gả cho chính là Tân Châu một cái thần thông giả, không tính là cái gia đình giàu có. Đến nơi đó đã có thời gian 2 năm. Cung Thiên Tôn loại người này, làm sao sẽ lấy chồng? Chẳng lẽ nhà trai là nào đó một vị thiên tôn chuyển thế? Hắn lặng lẽ lẻn vào tiệc mừng bên trong, lấy sinh tử bộ chiếu nhà này nam chủ nhân, phát hiện cái này nam chủ nhân thân thế minh bạch, cũng không phải là thiên tôn chuyển thế. Nam tử này tư chất ngộ tính cũng không phải là thiên tư tuyệt đại cái chủng loại kia, không tính quá tốt, cũng không tính quá kém. Có lẽ tu thành thần cảnh là có thể, nhưng mà làm ra long trời lở đất sự nghiệp, vậy thì rất không có khả năng. Long Kỳ Lân suy tư một phen, lại chiếu đảo Tú Phương. Đảo Tú Phương quả thực là Cung Thiên Tôn một hồn chuyển thế, đồng thời không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sắc mặt cổ quái, đường đường Thiên Tôn, tại sao lại gả cho một người bình thường? Chẳng lẽ là Cung Thiên Tôn huyễn cảnh? Thần thức của hắn mạnh mẽ, những năm gần đây bản lĩnh cũng càng ngày càng cao, định thần nhìn lại, cũng không phải là huyễn cảnh. Đảo Tú Phương tu vi không bằng hắn, nếu như là huyễn cảnh, khẳng định sẽ bị hắn nhìn ra. Đảo Tú Phương cũng chú ý tới khách bên trong Long Kỳ Lân, cái này tướng mạo cổ quái nam tử, rất khó không làm cho người khác chú ý. Long Phi, có thể hay không qua hôm nay? Thần thức của nàng chấn động, truyền vào Long Kỳ Lân trong đầu. Long Kỳ Lân yên lặng gật đầu, trăm ngày tiệc rượu rất là náo nhiệt, Đào Tú Phương làm cho này cái gia đình chủ mẫu, người trước người sau ân cần chiêu đãi, lại ôm con cái, đủ loại chiều mến, dường như ở kiếp trước vô tình đều muốn tại một thế này, tại đây cái trẻ mới sinh trên người bồi thường lại. Long Kỳ Lân một mực lưu tại trên yến hội, lặng lặng quan sát, đợi đến yến hội tán đi, hắn đi ra Tân Châu, ở ngoài thành lặng lặng đợi chờ. Mặt trời mọc phía đông, nhảy ra biển cả, hải phong mát mẻ, thổi áo của thiếu niên này, hắn đứng tại bờ biển, nhìn mặt trời mọc, ánh nắng đem hắn khuôn mặt chiếu sáng ửng hồng. Đào Tú Phương từ phía sau hắn đi tới, sắc mặt phức tạp. Tạo vật chủ cũng là người, cho dù là ta là cao quý thiên tôn, tại chuyển thế sau đó cũng khó tránh khỏi bị hồng trần quấy rầy, có phàm tâm. Thú giới thiếu chủ, ngươi là vâng mệnh tới giết ta, đúng hay không? Cung Thiên Tôn tuyệt tình phụ nghĩa, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại sẽ gả làm vợ, làm mẹ ngươi. Long Kỳ Lân xoay người lại, nói, nếu như ta biết, ta sẽ không đón lấy chuyện xui xẻo này. Ngươi bây giờ, không giống như là một cái thiên tôn, càng giống là một cái hiền thê lương mẫu, để cho ta rất khó hạ thủ được. Cho nên ta cho ngươi nửa ngày thời gian, để ngươi xử lý hậu sự. Đào Tú Phương nhìn hắn, thấp giọng nói. Không còn thiên đình quyền thế chi tranh, trong lòng ta một mảnh yên tĩnh, hiểu được phàm nhân chi ái. Mục Thiên Tôn giết ta, nhưng mà ta cũng không muốn báo thù, ta đối thiên đình quyền thế cũng không có tưởng niệm, thu giới thiếu chủ có thể hay không mở ra một con đường, cho ta làm người bình thường. Ta chỉ nguyện giúp chồng dạy con, bình thường trôi qua cả đời. Nàng rất khó hạ thấp tư thái, mà bây giờ lại hạ thấp tư thế. Long Kỳ Lân sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu nói. Giáo chủ đã từng dạy dỗ qua ta, không thể đối người tốt quá xấu, cũng không thể đối kẻ xấu quá tốt. Đây cũng không phải là công bằng, mà là công đạo. Đối kẻ xấu quá tốt, có lỗi với những cái kia bị kẻ xấu thương tổn người tốt. Phàm nhân, đối người tốt quá xấu, có lỗi với người tốt từng làm qua chuyện tốt, bản thân còn không làm được những chuyện tốt kia. Cần gì phóng đại người tốt trên người lác đác vết nhơ. Đào Tú Phương lặng lặng nghe. Long Kỳ Lân tiếp tục nói. Ta đã từng hỏi hắn. Vì sao không phục sinh một cố nhân của hắn. Hắn có năng lực như thế. Cũng có thực lực này. Hắn nói. Phục sinh đại tôn. Sẽ để cho hắn nhớ tới những cái kia chết tại đại tôn. Trong tay vô số phàm nhân. Đại tôn trước khi hấp hối làm chuyện tốt. Cũng không thể thay đổi hắn đời này bên trong đã làm chuyện xấu. Cung Thiên Tôn, tại ngươi tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đã từng có không ít người hướng ngươi cầu xin tha thứ a. Đào Tú Phương yên lặng gật đầu. Người bỏ qua bọn họ sao? Long Kỳ Lân hỏi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tú Phương yên lặng lắc đầu, đột nhiên nói. Vì ta cái này nhà nhỏ, ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Long Kỳ Lân hướng nàng làm lễ chào hỏi. Ngươi vì con cái an bài tốt nhũ mẫu sao? Nhưng nếu không có an bài, ta có thể lại cho ngươi nửa ngày thời gian. Đào Tú Phương đáp lễ, lắc đầu nói. Đã sắp xếp xong xuôi. Long Kỳ Lân lộ ra tươi cười. Như vậy, người ra tay. Đào Tú Phương quát tháo, bạo khởi, tận chính mình tất cả lực lượng, tất cả thần thông, hướng hắn công tới. Đông Hải Hải Phong đột nhiên nổi lên, sóng lớn đánh ra bờ biển, bắn ra long trời lở đất tiếng vang. Long Kỳ Lân hướng Tây Phương đi tới, không có trực tiếp hướng đi Tân Châu, mà là đi đường vòng đi qua. Hắn không muốn lại đi vào Tân Châu. Phía sau hắn, Đào Tú Phương thi thể bị sóng biển nuốt mất. Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lão, Nhân Gian Chính Đạo Thị Thương Tang. Hắn quay đầu nhìn một cái, Đông Hải sóng lớn tới lúc gấp rút, hắn quay đầu đi. Phía trước là Giang Lăng Thành Trung Sơn, rồng cuộn hổ ngồi. Trung Sơn mưa gió dần dần lên, thiên địa một mảnh nhợt nhạt. P.S. Trời nếu có tình trời cũng giả. Long Béo chuẩn bị quay lại support chính. Cách chương.